Chào mừng quý vị và các bạn. Đạo, quyển 1, tập số 23, tác giả Thượng Đường Bá Tử. Đúng lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Theo đó là một đệ tử trẻ tuổi, vẻ mặt hốt hoảng chạy vào trong. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Thủy Tử mở mắt. Thật vậy thì trong lòng hiện lên vài phần dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Bẩm trưởng môn chân nhân, Trình Sư Thúc. Trình Sư Thúc lão nhân gia, ngọc giản thần thức của ông ta bị nghiền nát rồi. Tên đệ tử kia ánh mắt rối bời lên, trên đầu thì lấm tấm mồ hôi. Hắn không dám đưa tay lau đi. Cái gì? Kim Thủy Tử nghe vậy thì trên mặt hiện lên vài phần không dám tin, lập tức vỗ bàn đứng lên. Khí tức tu sĩ giả đan mạnh mẽ quét ngang, lạnh giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra khi nào? Người điều tra thực hư chưa? Tên đệ tử kia sợ đến mức là sắc mặt trắng bệch, vội vàng run giọng nói. Một khắc trước, đệ tử thường xuyên đi xem xét canh gác, đột nhiên thần thức ngọc giản của Trần Sư Thúc vỡ tan. Đệ tử không dám có bất cứ chậm trễ gì, lập tức chạy đến đây bẩm báo. Kim Thủy Tử hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, trầm giọng. Người nhanh chóng mời Trương Đạc Sư Thúc đến đây, không nên chuyển ra ngoài, nếu không ta nghiêm trị không tha. Mắt thấy tên đệ tử kia sợ chết khiếp chật vật chạy ra ngoài, thì trên mặt của Kim Thủy Tử đột nhiên hiện lên một tia sát khí, gầm nhẹ. Giết trưởng lão của ta, bất kể ngươi là ai thì lão phu phải đem ngươi rút gân, luyện hồn luyện phách, nghiền xương thành tro tàn. Sau nửa canh giờ thì một đạo độn quang hạ xuống đây. Độn quang tắt đi thì một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, vội vàng đi vào trong đó. Sư huynh, việc này phải cẩn thận. Chính sư đệ bị người ta giết chết, chưa tìm hiểu rõ về đối phương, không thể hành động tùy tiện được. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, ngồi khoanh chân ở một bên, hơi trầm ngâm chậm rãi nói. Kim Thủy Tử nghe vậy thì gật đầu. Việc này ta cũng có ý tưởng như vậy. Chính sư đệ đến Tiêu Thành, quanh đó 3.000 dặm chỉ có 2-3 tông môn nhỏ nhỏ, thực lực bọn chúng lại yếu, tất cả lại biết Trình sư đệ, vậy đương nhiên sẽ không phải bọn chúng đồng thủ. Chẳng lẽ Trình sư đệ trêu chọc phải một tu sĩ lợi hại nào đó nên mới bị người khác giết chết? Trương Đạc trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng đột nhiên hắn ngẩng ra, lập tức lóe lên run giọng. Tiêu Thành. Kim Thủy Tử thấy thế thì trong lòng khẽ biến, nghĩ đến chuyện đang bàn tán sôi nổi tại tu chân giới Bắc Hoa Châu Thất Thành. Chẳng lẽ Trình sư đệ trêu chọc phải Tiêu gia? Sư huynh không thể không đề phòng. Tiêu gia có Lạc Vân Cốc che chở, có thể Trình sư đệ lúc đi không biết chuyện này. Nếu thật sự là như vậy, vạn nhất Lạc Vân Cốc nổi giận lấy sang Kim Thủy Tông ta, thế thì chúng ta nguy rồi. Kim Thủy Tử nghe vậy sắc mặt đại biến, nhưng đúng lúc này thì sắc mặt của hắn lại biến đổi, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Kim Tử Tử, nhanh chóng ra đây chịu chết đi. Dưới pháp lực thúc giục thì thanh âm ầm ầm phát ra, vang vọng trong sơn cốc. Tiêu Thần thu liễm độn quang trên người, dừng trước cửa sơn môn của Kim Thủy Tông. Người nào dám đến Kim Thủy Tông ta rửa hoài, chán sống rồi à? Khi mà nói chuyện thì một cỗ pháp lực mạnh mẽ dao động phát ra từ trong sơn môn. Hai đạo thân ảnh trong đó bay thẳng đến, dừng trước mặt Tiêu Thần. Thần thức Kim Thủy Tử đảo qua, tu vi cao nhất ba người đối diện bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, trong lòng nhất thời yên tĩnh. Bà bị đạo hữu hành sự, nhưng sao lại đến sơn môn Kim Thủy Tông ta khiêu khích chứ? Chẳng lẽ nghĩ rằng lão phu không dám làm gì các ngươi sao? Đang lúc nói chuyện thì pháp lực trên người cuồn cuộn, áo bào không gió mà bay, tu sĩ giả đan điên cuồng uy áp bộc phát ra đè ép chúng ba người. Sắc mặt hai người Tôn Mã trưởng lão khẽ biến, dưới uy áp đó thì không khỏi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Thấy sắc mặt người trước mặt không có gì thay đổi thì dường như không bị ảnh hưởng, trong lòng lúc này mới thầm thở vào. Kim Thủy Tử nhìn thần sắc của hai người, lúc này mới nhận ra, nguyên lai cho ba người này, người thiếu niên không chớp mắt là người cầm đầu. Thấy hắn dưới uy áp của mình mà không có một chút dị sắc nào, hắn chịu không được mà nhăn mày. Tiêu Thần bây giờ mới ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, đưa tay chỉ về phía trước, quát khẽ một tiếng. Đi. Người tất chết. Tiêu Thần không có tâm tư nhiều lời vớ vẩn với hắn, động thủ trực tiếp sử dụng cái đại sát khí đan bảo, vừa đấy có thể phát ra một phần uy lực của pháp bảo của tu sĩ kim đan kỳ, có nó trong tay thì tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt của Tiêu Thần không chịu nổi một kích. Không tốt rồi. Tiêu Thần ngang nhiên ra tay, kim thủy tử chỉ thấy trước mặt hiện lên hai đạo ánh sáng, trong lòng sinh ra nguy cơ đến sinh tử của mình. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Năm đó hắn thăm dò động phủ của thượng cổ tu sĩ, lúc đó hắn bị vài tên tu sĩ có tu vi tương đối mạnh đuổi giết mãnh liệt nhiều lần không dứt, cũng là cái nguy cơ sinh tử này. Đi, người này từ nhỏ đã tự tu luyện mà đã là giả đan chi cảnh, lại làm mở được kim thủy tông nhất mạch, đương nhiên không phải là hạng người đơn giản, cả đời chém giết vô số, trong lúc sinh tử phản ứng vô cùng mau lẹ. Tay của hắn vung một vật, đây là một viên thổ hoàng sắc châu, sau khi mà rời khỏi tay thì tỏa ra ánh hào quang mênh mông, không có mùi bùn đất truyền đến. Mắt thấy hạt châu bay ra thì trong mắt của kim thủy tử hiện ra vẻ thoải mái. Vật đó chính là do hắn có cơ duyên xào hợp khi mà giết con ra quy thủ cấp 2 luyện chế nội đan mà thành. Chỗ này thì tràn ngập hoàng sắc quang mang ở cái đèn lồng ở phòng thủ. Nó đã từng nhiều lần giúp hắn nắm giữ được tính mạng ở cảnh giới không lối thoát. Bah! Một thanh âm rất nhỏ vang lên, truyền đến. Trong đầu của kim thủy tử hiện lên vài phần nghi hoặc. Ý niệm hắn còn chưa kịp chuyển qua thì một cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến. Sau đó thì chớp mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn tiêu tán. Ở phía trên màn hào quang này thì xuất hiện một cái mảnh tú hoa châm nhỏ bé yếu ớt. Nó ở ngay vị trí mi tâm của kim thủy tử. Cái còn lại thì xuất hiện chút mảnh tiểu hồng. Ý thức trên người nhanh chóng biến mất như thủy triều. Thân thể vặn vẹo hạ xuống, té trên mặt đất. Một thất tay, tu sĩ giả đan chết. Mà tôn trưởng lão cùng với mã trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng từ lúc trên linh tiên đài, hai người đã biết Tiêu Thần có một vật sánh ngang với pháp bảo, cũng chính là thứ đó đã đánh mạc lên trưởng lão bị thương nặng. Nhưng bây giờ thì hai người mới hiểu được, tất cả mọi người đều coi thường Tiêu Thần. Và ông có vật ấy thì sợ rằng dưới kim đan kỳ sẽ không có một ai là đối thủ của người này. Châm giả đan bào đánh chết kim thủy tử, sau đó nhanh chóng bay trở về bên trong đan điền Tiêu Thần. Hình dạng ngày càng mờ đi, xem ra thì dùng thêm một hai lần sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Thần ngang nhiên ra tay, trực tiếp giết chết kim thủy tử. Xem ra giả đan đã sớm bị dọa cho bể mật. Ánh mắt của Tiêu Thần quét tới, trong miệng nhất thời hét lên một tiếng kinh hãi. Trên người độn quang thoáng hiện, đúng là không đánh mà chạy. Hai vị trưởng lão, người này giao cho hai vị xử trí. Tiêu Thần khi nói chuyện thì trên người chợt hiện lên độn quang, bay thẳng vào trong kim thủy tông. Nếu diệt không có diệt, nếu diệt cỏ không diệt tận gốc. Xuân Phong suy hữu, nhớ đến sự kiện mà Thanh Linh Tông trả thù với Lý Tiểu Nghệ, sát khí trong lòng của Tiêu Thần tăng vọt. Trưởng môn trong nháy mắt bị giết chết, nhị trưởng lão bỏ chạy, mất mạng. Cả kim thủy tông trong nháy mắt sụp đổ, vô số người liều mạng bỏ chạy. Đang lúc mà bay thì Tiêu Thần bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt quán tập trung vào một người chừng 20 tuổi, nam tử hiện lên vẻ kích động. Người nọ mắt thấy Tiêu Thần bị tập trung nhìn, trên mặt lộ ra sợ hãi. Hắn nghiến răng kèn kẹt, trên người lóe ra độn quang, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Bất quá hắn chỉ có thể bay về phía trước được mấy chục thước thì cả người đã run lên, lập tức nghiêng đầu xuống đất, sinh cơ trong cơ thể tiêu tán không còn gì cả. Tiêu Thần độn quang không ngừng tiếp tục bay vào trong, thần thức xuyên qua kim ấn phát ra mạnh gấp 5 lần, sức mạnh thần thức vượt qua cả cảnh giới trúc cơ, bao phủ phạm vi vài dặm. Mỗi khi mà phát hiện được một đệ tử của kim thủy tông có được linh căn thì Tiêu Thần sẽ gặp mà thoáng dừng lại, lấy một đan thần chùy đánh ra, lấy sức mạnh thần thức hiện giờ của hắn đủ để dễ dàng giết chết. Đệ tử cao nhất bất quá chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 5, tầng thứ 6. Đến khi không có đệ tử nào có linh căn trong cơ thể thì Tiêu Thần mới buông tha cho tất cả những người còn lại, không có một chút gây khó dễ gì cả. Dọc đường đi lúc trước thì liên tục giết chết 21 người. Thần thức Tiêu Thần chậm rãi đảo qua, xác định không bỏ sót bất cứ ai, lên vị trí chủ vị của Kim Thủy Tông ngồi xuống. Một lát sau thì hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cùng lúc đó thì Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão mới dắt 10 đệ tử nối đuôi nhau đi vào. Giải quyết chưa? Mã trưởng lão khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía Tiêu Thần, càng thêm kính sợ. Trên đoạn đường đi đến thì 21 đệ tử luyện khí kỳ đều bị giết chết. Thủ đoạn toàn nhẫn làm cho người khác âm thầm kinh hãi. Trên mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, gật đầu. Kim Thủy Tông bị hủy, trong lòng quán có chút không vui vẻ, ngược lại có chút phiền muộn và mơ màng. Mặc dù ta không phải là kẻ thích giết người, nhưng Kim Thủy Tông không thể không diệt. Hành động lần này của ta chỉ để lập uy, làm cho bọn họ biết được, nếu có ý đồ bất lợi với Tiêu gia ta, thì hãy chuẩn bị cùng ta chém giết vô tận. Đây vốn không phải chủ ý của ta, nhưng nhất định phải làm như vậy. Ánh mắt của Tiêu Thần dần dần trở nên ôn hòa, lắc đầu một cái, bước chân ra ngoài. Toàn bộ thu hoạch từ Kim Thủy Tông, hai vị trưởng lão có thể tự mình phân phối. Cứ cho đó là chút thành ý của Tiêu Thần ta. Trong đại điện thì hai người Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Kim Thủy Tông tuy nhỏ, nhưng mà cái tích lũy được trong nhiều năm thì tất nhiên cực kỳ nhiều. E rằng riêng số lượng tinh thạch và linh thạch cũng là một con số không hề nhỏ. Hai người lập tức cảm ơn một tiếng, rồi tự mình mang theo 5 đệ tử vẻ mặt kích động phân công nhau đi. Một lúc lâu sau thì hơn 10 đạo độn quang bay lên từ Kim Thủy Tông, thoáng định rõ phương hướng, đã bay nhanh như tia chớp. Ban đêm, đại điện Tiêu gia. Lúc này ở Tiêu gia đang răng đèn kết hoa, đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ treo rất là cao, giống như là muốn chúc mừng một ngày hội. Từ miệng của Tiêu Lân biết được địa vị của Tiêu Thần ở Lạc Vân Cốc, cùng những lời nhận che chở đến ngàn năm về sau, cả Tiêu Văn Đình cũng kích động đến đỏ bừng cả mặt, nhất là khi hai cha con mật đàm trên nửa canh giờ. Mở cửa phóng Tiêu Văn Sơn nói chuyện càng thân mật, mà miệng là nhị đệ, câu chuyện thì cực kỳ thân thiết hơn. Bây giờ trong đại điện này bày ra hơn 10 bàn tiệc rượu dài từ đại điện đến tận hành lang. Ngồi trung tâm bàn tiệc rượu, Tiêu Thần Tiêu Phụ cùng với mấy người Tiêu gia và hai người Mã Tôn trưởng lão của Lạc Vân Cốc, bên cạnh còn có 10 đệ tử Lạc Vân Cốc, xa xa bên ngoài thì các đệ tử của môn hộ ở Tiêu gia. Tất cả mọi người đều hưng phấn đỏ bừng cả mặt, ánh mắt thì nhìn về phía người mặc áo xanh ngồi ở chính giữa, trong mắt tất cả lộ ra kính sợ. Cậu thấy rõ không, đó chính là đám người Tiêu Thần thúc thúc đó. Rời núi lấp biển không gì là không làm được, người tiên đạo này làm được hết. Các người về sau đối với hắn phải kính cẩn hữu lễ, nếu khiến hắn vui vẻ thì các người có may mắn lớn đấy. Dạ, phụ thân yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi mà. Những người của Tiêu gia lúc này đều sôi nổi dặn dò các con của mình. Đó là Tiêu Thần ca ca, con trẻ như vậy mà là trưởng lão của Lạc Vân Cốc đó. Nghe nói bản lĩnh vô cùng lợi hại, lão gia biến thái buổi sáng nay giữa võ dương ngoai chọc ghẹo tỉ tỉ, bị ca ca dùng một ngón tay thôi đã đánh chết rồi đấy. Ta còn nghe nói Tiêu Thần ca ca vừa rồi dẫn người tiêu diệt cả Kim Thủy Tông cơ đấy. Ai, không biết Tiêu Thần ca ca có ý trung nhân hay không, nếu không có vậy thì chúng ta có cơ hội đấy. Đúng vậy, nếu như là có thể đi theo Tiêu Thần ca ca, song túc song phi, như hình vi bóng, khẳng định là nước lên, sông lên, cuộc sống thần tiên. Một đám nữ tử của Tiêu gia bây giờ thì ngồi một góc trên bàn rượu, che miệng cười duyên vài tiếng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người mặc áo xanh tràn đầy vẻ nóng bỏng. Hai vị tiên sư có thể ở lại Tiêu gia chúng ta, thật là phúc khí lớn cho Tiêu gia. Về sau xin hai vị hãy chiếu cố nhiều hơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Tiêu Văn Sơn tinh thần sảng khoái. Bất quá trong khoảng thời gian này thì cả người trẻ đi chừng chục tuổi, nếp nhăn trong khóe mắt đã giảm đi rất nhiều, trên đầu đầy tóc trắng bây giờ đã chuyển qua màu đen. Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão không dám chịu lễ lớn như vậy, vội vàng đứng dậy. Hai người chúng ta là phụng mệnh đóng ở Tiêu gia, vốn là bổn phận, Tiêu tiên sinh không cần đa lễ. Khi nói chuyện thì ánh mắt hai người dừng trên người Tiêu Văn Sơn, người được trên người còn chưa tiêu tán mùi thuốc thì khóe miệng nhịn không được run rẩy, thầm nghĩ đó là dấu vết của Tiêu trưởng lão. Thì dưỡng nhan đan, bách hoa hoàn, nào thì thiên lộ đan. Bất quá hai người đương nhiên không biết Tiêu Thần cho hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn thuốc hồi xuân đan, nếu không thì bây giờ không chỉ có khóe miệng giật giật mà trực tiếp hôn mê đi. Tiêu Văn Sơn thấy thế trong lòng liền cảm khái, hắn cũng hiểu được hai người hữu lễ với mình thì hoàn toàn là do Tiêu Thần, cho nên ánh mắt chuyển qua người nhi tử mình, trong lòng càng thêm tự hào. Một bữa cơm cả khách và chủ đều hân hoan, chuyện vui lớn như thế thì Tiêu gia đương nhiên không thể che giấu các thế lực khác. Lời đồn đại nhanh chóng chuyển khắp nơi, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Về sau Tiêu Thành sợ rằng họ sẽ càng e sợ Tiêu gia. Phụ thân, mẫu thân con ở trong tông môn tốt lắm, tu luyện cũng không cực khổ, hai người hãy yên tâm. Hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn trong phòng của hậu viện, Tiêu Thần người phía dưới nói đơn giản mọi chuyện trong vòng một năm nay, đương nhiên là phải lược bớt đi để cho hai người bớt lo lắng. Tiêu phụ vẻ mặt tươi cười, cùng Tiêu mẫu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đầy vẻ tự hào. Đợi hai người rời khỏi thì Tiêu Thần mới đứng trong sân, lặng lặng nhìn vầng ánh trăng sáng trên bầu trời. Sân này mới là được xây gần một năm nay với vì hắn, cũng không quá mức xa hoa. Trong sân có một cái ao, bên trong có đóa hoa sen và cả chấm cỏ vị. Giờ phút này dưới ánh trăng thì mặt nước khẽ nhúc nhích, phản xạ lên những ánh tường, từng mảng thủy sắc. Tiêu Thần ta bước vào con đường tu chân, cả đời cam chịu gian nan khốn đốn, cũng nhất định phải bảo vệ thân nhân trong nhà an toàn. Hôm nay Kim Thủy Tông thế nhỏ, ta có thể đem nó nhổ cỏ tận gốc, nhưng nếu đối phó với kim đan tu sĩ, vậy thì như nào? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cha mẹ và người thân bị sát hại sao? Tôi không nên nghĩ như vậy. Ta muốn thân nhân của ta cả đời sau vĩnh hưởng an nhạc thái bình. Muốn làm được điều này, ta phải trở nên cường đại. Cường đại đến nỗi bất cứ ai cũng không dám nảy sinh ý đồ với bọn họ. Dù hai tay có dính máu tươi, trong lòng ta cũng không oán trách. Tiêu Thần ta hành tẩu cả đời, nếu mà trong nhà song thân không bảo vệ được, thì cần gì phải tính toán đến con đường tiếp theo ở nơi tu chân kia. Trong đêm tối thì đôi mắt đen lánh của Tiêu Thần càng lóe lên thâm thúy, thản nhiên tỏa ra u quang. Một sự tin tưởng chậm rãi sản sinh trong tâm trí. Hôm sau thì ánh mặt trời chiếu xuống, Tiêu Thần híp mắt lại. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng tinh thần hắn rất tốt. Trong cơ thể pháp lực thoáng vận chuyển, liền đem xương sớm dính trên quần áo không khô. Hôm nay bố trí thủ hộ hoàng tuyền trận, có trận này bảo vệ thì cũng có thể giúp được Tiêu gia tăng lên vài phần phòng thủ. Tiêu Thần thoáng suy tư rồi cất bước đi lên đài. Tiêu trưởng lão, lúc trước trưởng môn chân nhân dĩ nhiên là đem ngọc giản thú đất huyết hoàng trận giao cho hai người chúng ta, xin hãy xuất trận kỳ cho bọn ta bố trí trong thành trận pháp này xong đã. Tôn trưởng lão trải qua một đêm điều tức, sắc mặt đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này đứng trước đại điện, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận chắp tay nói với Tiêu Thần. Mà một đám người Tiêu gia được Tiêu phụ đứng trước cửa dẫn đứng ở đại điện, có nén được vẻ kích động. Trải qua một năm biến cố, thiếu niên gầy gò ốm yếu năm đó hiện giờ đã lớn mạnh như vậy, cho thay ngươi bảo vệ Tiêu gia. Cảm xúc trong lòng Tiêu Thần lay động không ngớt, nghe vậy chậm rãi gật đầu, đưa tay ra sau lưng lấy thú đất huyền hoang từng trận kỳ giao cho hai người. Tôn trưởng lão tay cầm trận kỳ xoay người ra chỗ khác, bỗng nhiên quát một tiếng, bày trận. Nói rồi tiện tay vứt ra ngoài, trận kỳ kia lại chia theo thập phương phân biệt rơi vào tay từng gã đệ tử một của Lạc Vân Cốc, không dám có chút khinh thường nào. Trên người chợt hiện độn quang bay lên cao, dừng lại ở bốn phía cửa đại điện. Hạ trận kỳ, tôn trưởng lão trong tay cầm chủ chỉ cần. Đứng ở trước đại điện Tiêu gia, một cỗ tinh thuần pháp lực truyền vào trong trận kỳ này. Thú thổ hoàng huyền trận bao phủ là một trận kỳ, nhất thời tản ra tầng tầng ánh sáng giống như màu hoàng sắc. Tôn trưởng lão thấy thế thì đột nhiên hướng xuống mặt đất ấn một cái, bay trận kỳ trực tiếp dung nhập trong đó. Cùng lúc đó thì 10 đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thể quát lớn một tiếng. Trận kỳ trong tay tản mát ra hoàng mang hơi yếu một chút, đem trận kỳ rơi xuống đất. Hương linh, tôn trưởng lão quát khẽ thêm một tiếng, đưa tay ra sau lấy 99 khối trung phẩm linh thạch. Dựa theo xác suất mà phương vị bố trí trận kỳ ở phía trên, linh thạch rơi trên mặt đất. Nhất thời thì hình thành một tòa trận pháp, trong đó thì linh lực lưu chuyển không ngớt, không ngừng tiến vào trận kỳ. Thủ hộ toát ra ngoài, cùng nhau hình thành một vòng tuần hoàn. 10 đệ tử kia cũng làm như vậy, bất quá có thể sử dụng linh thạch là 90 khối hạ phẩm linh thạch. Trận thành. Lúc này thì người nói cũng là Mã trưởng lão. Chỉ thấy đứng trước đại điện, linh lực trong cơ thể của hắn trong nháy mắt lay động. Hai tay của hắn điên cuồng hướng một mảnh nguyên thạch kỳ dị trong tay mà rót đi. Phù phù, theo pháp lực rót vào thì nguyên thạch kia trong nháy mắt tản mắt ra một tầng ánh sáng huỳnh quang. Món đồ chủ trận kỳ, thập văn kiện tử, trận kỳ này đột nhiên đồng thời bộc phát ra một cột ánh sáng linh lực của thổ hoàng sắc. 11 cột sáng linh lực cùng nhau ăn khớp, một tầng vàng đất vòng tròn bảo hộ trong nháy mắt ngừng tụ, đem toàn bộ tiêu thành bao phủ ở bên trong. Lý Tôn trưởng lão cầm đầu, 12 đệ tử Lạc Vân cấp cố lấy pháp lực cũng thét lớn, thanh âm cuồn cuộn bay thẳng đến chân trời, quét ngoang tứ phương, phạm vi trăm dặm rõ ràng có thể nghe thấy. Tiêu thành, tiêu gia, tiêu thần, làm chức trưởng lão Lạc Vân cốc, tư chất thiên phú trước nay chưa từng có, tông môn đặc biệt ban thưởng ngàn năm che chở, trong vòng ngàn năm Lạc Vân cốc bất diệt, thì tiêu gia mãi mãi phồn vinh. Tiếng động quanh quẩn trên không không ngớt. Phụ thần, mẫu thần, các vị thúc bá không cần phải tiến ta, mọi người chia tay ở nơi này. Tiêu thần trong chớp mắt lướt qua một tia lưu luyến, nhưng hiện nay thì hắn vẫn chưa thể đắm chìm trong tình thân được. Con đường tu đạo gian nan, có thể nói là như dẫm lên băng mỏng, chỉ cần chút hơi không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn. Nếu muốn thân nhân sống thật tốt thì hắn chỉ có còn cách vững tiến trên con đường tu đạo. Đường tu đạo một khi đã bước lên liền không thể nào quay đầu. Được rồi, vậy thì chúng ta tiễn ngươi đến đây. Sau khi về tông môn, ngươi phải chịu khó tu luyện, không được phụ lòng kỳ vọng của trưởng môn cùng dược tiên sư. Tiêu Văn Sơn thở dài một hơi, lệnh cho mọi người dừng bước. Tiêu Mẫu đứng sau lưng của ông ta, nhìn nhi tử sắp rời xa, trong mắt không khỏi đỏ ửng, khẽ nhấc lên một tiếng, rồi quay đầu nhìn về hướng khác. Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng thầm chua xót, hắn cũng không nguyện tăng thêm thương cảm lúc biệt ly này, liền chắp tay nói với Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão. Tiêu gia ta còn nhờ cả vào hai vị, Tiêu Thần hiện tại xin được đào tạ trước. Hắn vừa nói thì hắn vừa khẽ cúi đầu thi lễ. Hai vị trưởng lão thấy vậy vội vàng nâng hắn lên, liền miệng nói. Là việc của chúng ta phải làm mà, Tiêu đạo hữu khách sáo rồi. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nhãn thần quét qua đám người, khẽ than một tiếng. Đi thôi. Lời vừa dứt thì hắn tiện tay ném ra một pháp bảo hình tròn. Pháp lực vừa đưa vào thì lập tức hóa thành bàn tròn lớn cả trăm trượng. Độn quang trên người Tiêu Thần chợt lóe, liền nhẹ nhẹ rơi xuống giữa bàn tròn. Tiêu Lần theo sát phía sau, hai người vung tay vẫy chào mọi người dưới một lần cuối, rồi theo gió đi xa. Tiêu tiên sinh không cần lo lắng, Tiêu Thần trưởng lão là thiên tư ngàn năm khó gặp được, được trưởng môn cùng dược sư tổ coi trọng, thành tựu tương lai không thể hạn được, ngài nên cao hứng mới phải. Tôn trưởng lão thấy sắc mặt của phụ nhân Tiêu Văn Sơn buồn bã, liền lên tiếng mà an ủi. Tiêu Văn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn quang mang chợt lóe phía chân trời, rồi thì thào nói. Nếu là có thể, ta tình nguyện để cho hắn một đời bình đẳng, tu chân đại đạo gian gian khổ khổ, khôn khó, mà thần nhi thì toàn bộ buồn bực đều giấu trong lòng. Chẳng qua thì đời này, có được đứa con như thế thì vợ chồng ta không cầu gì hơn nữa. Sắc trời trong ánh sáng vạn dặm không mây, mấy trăm trượng trên không trung, một thanh mang không ngừng phi nhanh về phía trước. Trên bàn tròn là một hộ cháo hình thoi, giúp dễ dàng ngăn cản được cương phong di chuyển tạo thành. Đây là một kiện pháp khí phi hành, hắn cũng không biết lục được trong túi trữ vật của tu sĩ nào. Kỳ diệu là pháp lực đưa vào càng nhiều thì tốc độ lại càng nhanh. Tiêu Thần quanh chân ngồi trên bàn tròn, không ngừng đưa vào pháp lực điều chỉnh phương hướng. Tiêu Lân thì ngồi đả tọa sau lưng của hắn, chân người ẩn ướp truyền đến cái dược hương. Lần này trở về nhà thì trải qua chuyện Kim Thủy Tông, quan hệ của Tiêu Thần cùng Tiêu gia trở nên hòa hoãn hơn trước. Trải qua suy tư cẩn thận thì Tiêu Thần quyết định thuận theo ý của phụ thân, bắt đầu thân cận với người Tiêu gia. Tiêu Lân thân thể không có linh căn, vì thế Tiêu Thần liền cho hắn rất nhiều đan dược dùng trong giai đoạn luyện khí kỳ, nghĩ đến cũng đủ giúp hắn đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 6. Lúc này thì hai người ly khai Tiêu Thành đã hơn ngàn dặm, cứ theo tốc độ này thì nửa ngày thời gian thôi, trước khi trời tối là sẽ về đến Lạc Vân Cốc. Tì tì, huyết độ này thật sự kỳ diệu. Tuy mỗi lần sử dụng sẽ thương hại với thân thể không nhỏ, nhưng cực kỳ hữu hiệu để chạy trốn. Tiêu Thần thần thức mạnh mẽ, phân ra một phần khống chế bàn tròn, một phần thì không ngừng tham ngộ huyết độn. Cái này được thu được ở trong Trình Tam Kim. Từ nguyên thần hắn truyền ra một thanh âm đầy khinh thường của Ngu Cơ. Huyết độn này tuy cực nhanh nhưng là tệ đoan rất nhiều, chỉ cần có thể miễn cưỡng gọi là trung phẩm thôi, còn kém xa ma phong độn rất nhiều. Ta sẽ truyền cho ngươi, ngươi hiện tại mới chỉ tu luyện được một ít bên ngoài của độn pháp này nên không thấy hết được. Nếu mà luyện đến cực trí thì có cơ hội sinh ra đại đạo thần thông phong độn, tốc độ có thể sánh bằng Thuấn Di đấy. Tiêu Thần nghe vậy liên liệu gật đầu cười nói, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ mà. Huyết độn này học chỉ để ứng đối với tình huống nguy nan, nếu không phải thời khắc sinh tử thì tuyệt đối ta sẽ không sử dụng. Người cũng thông minh đấy. Ngày sau, thanh âm kiểu mị của Ngu Cơ đột nhiên nhường lại, nàng vội quát, cẩn thận, đằng trước có mai phục, tu vi có thể là cảnh giới kim đan kỳ. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn không chút biến đổi. Nhãn thần đảo quanh nhưng hắn vẫn không phát hiện được một chút dị thường nào. Càng như vậy thì tâm tình quán càng trầm trọng. Đột nhiên Tiêu Thần thu liễm độn quang, vấn nộ tung một trường đánh bay Tiêu Luân lạnh giọng, đừng cho rằng ta tha cho ngươi. Chuyện năm đó ngươi cùng phụ thân vũ nhục một nhà chúng ta, vừa rồi bất đắc dĩ diễn kịch thôi, hiện tại ngươi có thể cút đây, cút được rồi đấy. Ngươi được, ta Tiêu Luân nhìn lầm người, chúng ta cùng chờ xem, tất có ngày ngươi phải hối hận. Tiêu Luân phẫn nộ nhìn Tiêu Thần, trong miệng khẽ cười lạnh, độn quang chợt lóe lên nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Hơn 10 dặm phía xa thì độn quang dần dần chậm ra, hiện tại hiện lên thân ảnh của Tiêu Lân. Hắn bóp vụn ngọc giản trên tay, sắc mặt phẫn nộ nhanh chóng biến mất thay vào đó là âm trầm. Nhãn thần lo lắng nhìn về phía sau, sau đó thì nhanh chóng hóa thành độn quang điên cuồng chạy về hướng Lạc Vân Cốc. Mắt thấy Tiêu Lân rời đi thì trên mặt Tiêu Thần lộ ra khinh thường nói, phế vật không có linh căn, chỉ bằng ngươi cũng xứng uy hiếp ta, nếu không phải xem quan hệ tông tộc, ta đã sớm phế bỏ ngươi rồi đấy. Sau khi mà tự lẩm bẩm thì Tiêu Thần điên cuồng rót pháp lực vào bàn tròn, trong nháy mắt gia tốc lùi lại phía sau. Tiểu tạp chúng gia hoạt này, chẳng qua hôm nay ngươi cho dù là hóa thành hầu tử cũng đừng hòng thoát khỏi tay của lão phu. Một thanh âm hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy phía trước một trận ba động, một lão già âm trầm xuất hiện, khẽ vẫy tay một cái, một cự võng 60-70 trượng sau lưng của lão thu nhỏ rơi xuống tay của lão già này. Ô khí trên cự võng ngùn ngụt, khí tanh bốc ra làm cho người khác buồn nôn, hiển nhiên là một kiện bảo vật cực kỳ âm độc. Tiêu Thần không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải là được Ngu Cơ nhắc nhở thì vừa rồi chỉ sợ hắn đã ngu ngơ đụng vào lưới này. Hạ trường của hắn cùng với Tiêu Lân đương nhiên vô cùng thê thảm. Bình Tiêu lão quỷ đáng chết, quả nhiên là ngươi mà. Tiêu Thần khẽ giống giận, thanh quang trên bàn tròn tăng mạnh, nhanh chóng bay về hướng xa xa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Minh Tiêu lão tổ mắt tỏa ra sát cơ ngút trời, uy áp kim đan tu sĩ nhanh chóng phóng liệt ra, đạo bào không gió tự bay phần phật, tiếng cười lạnh lại là liên tục. Độn quang chợt lóe rơi xuống sau người Tiêu Thần, hai người cách nhau không đến 100 trượng, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng thu hẹp dần. Tiêu Thần trao mày, sắc mặt hắn trở nên âm trầm nhưng ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trong lúc sinh tử lâm đầu như này, Tiêu Thần vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn vừa di chuyển, vừa kéo dài thời gian, vừa nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Minh Tiêu lão quỷ, thân là kim đan tu sĩ, thì độn tốc không chỉ như vậy. Hắn chậm rãi truy đuổi phía sau, ắt hẳn là có ý nghĩa mèo vườn chuột. Nhưng ắt hẳn là không ngờ rằng, làm như vậy giống như là tặng cho ta thêm một tia cơ hội cứu mạng. Lệ mang trong mắt của Tiêu Thần chợt lóe, nhưng hắn liên tục mở miệng xin khoan dung. Minh Tiêu tiền bối, chuyện ngày đó tiểu tử lỡ tay làm tổn thương của Minh Tiêu sư huynh, trong lòng vô cùng áy náy, thậm chí khi mà đêm đến thì vạn bối vô cùng khó ngủ vì hối hận. Xin tiền bối hãy tự mình vì sự ăn năn của vạn bối mà phóng tay tha cho vạn bối một con đường sống được không ạ? Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì trong lòng sinh ra vài phần hả hê, trên miệng nở ra nụ cười đầy lạnh lùng. Giết chết thì thôi không đủ, hắn muốn giày vò Tiêu Thần, đem xương quán nghiền thành cho, rồi chu hồn luyện phách thì mới có thể hạ giận. Tiêu tạp trùng, ngày đó ngươi hủy đi đan điền của cháu ta, thì ngươi có nghĩ đến bản thân có kết cục như ngày hôm nay không? Bất quá ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khoái đâu. Mà ta sẽ hào hào tra tấn 7-7-49 ngày cho ngươi đau đớn đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể được vào luân hồi. Mình tiêu lọ quái, Hôm nay nếu ngươi mà giết ta thì trưởng môn Thanh Vân Tử cùng Dược Sư Tôn Dược Đạo Tử tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ đó thì nhất định bọn họ sẽ trả thù cho ta, đem ngươi giết chết để chôn cùng ta đấy. Tiêu Thần la lên, nhưng trong thanh âm kia chứa vài phần kinh hoàng khiến người khác có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Nói hay lắm, biết thì sao nào, chẳng lẽ Liệt Diễm Tông ta sợ Lạc Vân Cốc sao? Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng sau đó lập tức cười lạnh. Huống chi song phương thực lực tương đối, nếu như cùng nhau sinh tử đại chiến, chỉ sợ rằng có kẻ ngư ông đắc lợi đấy. Lấy sự khôn khéo của Thanh Vân Tử thì chắc chắn không để chuyện đó xảy ra. Vì thế cho nên, dù lão phu hôm nay đem ngươi giết chết thì Lạc Vân Cốc cũng sẽ không làm ầm ĩ chuyện này, mà ngược lại còn tận sức áp chế lại đấy. Ngươi nói bậy. Thanh âm đầy điên cuồng của Tiêu Thần truyền đến khiến trong lòng của Minh Tiêu lão tổ càng thêm vui sướng. Tiêu Thần giờ phút này càng dày vò thống khổ thì hắn càng cảm thấy cao hứng. Một lát sau thì sau khi mà song phương chỉ còn cách nhau hơn 10 trượng thì Tiêu Thần liên tục thúc động linh lực, thanh mang trên bàn tròn xoay sáng rực, nhưng thủy chung không kéo được dài thường thường, cũng không kéo dài được khoảng cách giữa hai người, mà khoảng cách giữa hai người còn có xu thế dần dần rút ngắn lại. Người đi tìm chết đi. Thanh âm tâm thần hoàn toàn thỏng mất, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Thanh mang vừa dứt thì tức thì từng đạo cao giai bùa chú từ chính giữa bay đến phía sau điên cuồng nện xuống. Oành oành oành. Nhất thời xảy ra một vụ nổ lớn, Tiêu Thần liên tục lùi về phía sau. Sau khi mà tung hơn được 100 tấm phù lục thì lúc này hắn mới chậm rãi dừng lại. Sau một lát thì dư ba hỗn loạn ở trong vụ nổ kia dần dần biến mất, thì Minh Tiêu lão tổ chậm rãi bước ra, trên miệng của hắn còn nở nụ cười lạnh. Chỉ có điểm kỹ xảo như vậy thì không thể sinh ra bất kỳ tổn thương nào cho lão tổ đâu đấy. Tiêu Thần ngẩn ngơ, trong mắt lập tức sinh ra vô tận sợ hãi che lấp. Trong nháy mắt hắn sinh ra cảm giác chính là bị đánh vô số đạo pháp quyết cũng không làm gì được đối phương. Đi. Theo một tiếng quát chói tai cùng là một đạo quang mang chợt lóe, sắc mặt của Minh Tiêu lão tổ lộ ra vài phần ngưng trọng. Lão đưa tay vỗ một cái, từ trong túi trữ vật ra một món pháp bảo. Vật ấy có hình dáng như là chĩa bốn phương tám hướng, màu vàng đất. Sau khi mà được pháp lực gia trì thì thể tích của nó dần dần bành trướng, trong một lát đã phình to đến vài chục trượng, lúc này trông nó như một cái tòa núi nhỏ. Đi. Minh Tiêu lão tổ vung tay, tứ phương pháp bảo nhất thời xoay tròn, sau đó thì toát ra một tầng hoàng quang bay thẳng về phía trước. Oanh. Sau khi mà hung hăng nện một kích thì tứ phương pháp bảo dù có thể tích cực lớn cũng phải rung lên một thanh âm âm trầm thật lớn. Sắc mặt của Minh Tiêu lão tổ khẽ biến. Tứ phương pháp bảo này quay về bàn tay của lão rồi nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này trên thân của nó có thêm một lỗ thủng khoảng 3 tấc. Lấy vật ấy tựa hồ cực kỳ trân quý nên khiến cho Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần đau lòng, vội vã đem thu vào túi trữ vật. Trái lại đối với Tiêu Thần, sau khi mà phóng xuất ra phi châm đan bảo thì lúc này cả vật thể rung lên như hư ảo, như thể giống như là bọt nước vỡ vụn ra, hoàn toàn biến mất không thấy gì cả. Tiêu Thần trong nháy mắt hiện lên vài phần không đầy lòng, nhưng lại bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Hắn nhanh chóng khởi động bàn tròn, nhanh chóng tiếp tục chạy trốn. Đan bảo mạnh thật, chỉ có thể dựa vào phần uy lực mà lại có thể gây tổn thương đến di thiên ấn của ta. Pháp bảo của tu sĩ thượng cổ quả nhiên không tầm thường. Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ. Mắt thấy Tiêu Thần tiếp tục chạy trốn thì khóe miệng lộ ra vài phần băng lãnh. Đan bảo cũng bị hủy thì trò chơi này xem như chấm dứt rồi đấy. Thanh âm này được phát ra cùng với sự điên cuồng và sát khí trong lòng như một lưỡi dao sắc bén vô hình trong nháy mắt xé nát không gian. Trong phạm vi 100 mét chung quanh hắn thì phong vân đột biến. Ta không muốn chết, ta không muốn chết mà. Tiêu Thần kinh hoàng gầm lên đầy giận dữ, một lần nữa hoảng sợ ném ra liên tục hơn 10 cao giai bùa chú. Tiểu tạp chủng, xem ra người cùng đường đến thế thì lão tổ không tiếp tục chơi đùa cùng người nữa. Minh Tiêu lão tổ lạnh lùng cười, không thèm đếm xỉa đến những lá bùa chú bay đến mà trực tiếp độn quang xông thẳng về phía trước. Và lúc này thì Tiêu Thần còn đang điên cuồng chạy trốn vừa la hét thì bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này trong mắt quán tràn ngập lạnh ý, không hề có nửa điểm kinh hãi. Bảo. Quát khẽ một tiếng thì một viên đan dược màu đen nhỏ từ ở giữa giấu trong các lớp bùa chú bỗng nhiên bạo nổ. Sau một khắc thì hắc khí nồng đậm khuếch tán cho chung quanh. Một lúc lâu sau đã bao phủ phạm vi vài trăm trượng. Hắc khí vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục khuếch tán ra xung quanh. Không tốt, hắc khí có độc. Thanh âm kinh sợ của Minh Tiêu lão tổ vang lên trong lớp không khí. Vừa rồi thì hắn đã hít vào một chút nhưng nhanh chóng bê khí. Nhưng lúc này thì pháp lực trong cơ thể coi như bị tắc nghẽn, đầu trở nên đau như kim đâm. Đây là loại độc gì, thật không ngờ lợi hại như vậy. Minh Tiêu lão tổ âm thầm kinh hãi, cô nén thương thế độn quang nhanh chóng lao ra khỏi ngoài hắc khí. Tiểu tạp chủng, tâm tư của ngươi không ngờ độc ác đến vậy. Đợi cho đến khi lão tổ ra ta ngoài rồi, ta sẽ cho ngươi biết gọi cái gì là sống không bằng chết. Trong lòng của Minh Tiêu lão tổ hung tợn mà gầm lên. Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt sáng ngời, chưa kịp vui mừng thì hắn bỗng thấy Tiêu Thần đưa tay chém về phía mình, đồng thời hung hăng quát, trở lại đi. Một chuôi tiểu kiếm trong tay biến mất, hóa lớn thành ba trượng, hung hăng chém thẳng xuống đầu của Minh Tiêu lão tổ. Tiểu tạp chủng, lão tổ cho dù trúng độc cũng tuyệt đối không thể bị một kẻ như người chạm đến, người đi chết đi. Minh Tiêu lão tổ gầm lên một tiếng, đột nhiên vắt tay về phía trước. Mấy đạo pháp lực ngưng tụ thành kiếm khí điên cuồng chém về phía trước. Trong mắt của Minh Tiêu lão tổ tràn đầy vẻ khó tin, vì kiếm khí khi mà hắn vừa ngưng tụ trong nháy mắt bị chém vỡ. Nếu không có mang trong mình một món pháp bảo phòng ngự thì hiện tại hắn đã bị tiểu kiếm kia gây cho thương tích rồi. Cao dài đan bảo. Minh Tiêu lão tổ gầm lên đầy vẻ không cam lòng và giận dữ. Thân ảnh trong nháy mắt dường như là giống như quả bóng cao su bị cự kiếm hung hăng chém bay vào lớp hắc khí kia. Tiêu Thần đồng thời phun ra máu tươi, khí tức trở nên suy nhược, nhưng trong mắt hắn tràn đầy vẻ băng lãnh vô tình. Từ trong ánh mắt toát ra chiến ý, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Hôm nay ta muốn tiêu diệt Kim Đan. Tiểu tạp chủng, lão tổ muốn làm thịt ngươi mà. Thanh âm đầy giận dữ của Minh Tiêu lão tổ truyền ra ngoài từ trong hắc khí, bị Tiêu Thần cứng rắn đánh lui. Trong lòng của hắn lúc này vô cùng xấu hổ. Đường đường là một tu sĩ Kim Đan lại bị một gã hậu bối chưa đến trúc cơ cảnh khiến cho chật vật như vậy. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì hắn sẽ mất hết uy danh, người khác cười nhạo hắn. Minh Tiêu lão tổ lúc này gào thét như một con sư tử. Từng lớp hắc khí vô cùng chậm rãi ngưng kết rồi trôi nổi chung quanh hắn. Minh Tiêu lão tổ từng bước khó khăn bước ra về phía hắc khí, còn chưa kịp trở lại thì đã bị Tiêu Thần lần thứ hai chém tới. Tiểu tử, người muốn chết à? Lần này thì Minh Tiêu lão tổ đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi mà Tiêu Thần vừa ra tay thì hắn đã nhanh chóng đem pháp bảo phòng ngự bảo vệ, chuẩn bị cương rắn dùng độn quang đánh bay đi. Trở về đi. Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, cao giai đan bảo lần thứ hai phóng tới, đạt đến 4 trượng, uy thế vô cùng lớn. Oanh! Một tiếng nổ vang cực lớn, Tiêu Thần ầm lên một tiếng đầy đau đớn, máu tươi từ trong khất thất khiếu quán trào ra, sắc mặt quán không nên chút huyết sắc nào. Từng đợt thanh âm trầm đục từ trong cơ thể truyền đến, thanh sam trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cao giai đan bảo tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng tu vi của Tiêu Thần cùng Minh Tiêu lão tổ kém quá xa. Lực phản chấn đủ để hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Tiêu Thần, lão phu phải giết người. Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần kinh hoàng, không thể khống chế thân thể bay về phía sau, lần thứ hai bay ngược vào hắc khí. Độc thú đan nứt toác ra, sinh ra hắc vụ vô cùng quỷ dị. Hắn là tuy đã bế khí nhưng mà hắc khí vẫn bám dính vào trong tầng linh lực bảo hộ phía ngoài mà điên cuồng thẩm thấu từng chút vào trong. Vừa rồi khi hắn sơ ý hút vào trong cơ thể một chút thì pháp lực trở nên ngưng trệ. Lúc này trong lòng Minh Tiêu lão tổ rút cuộc kinh hoàng. Lấy tu vi Kim Đan mà không chống đỡ được uy năng của hắc khí này, nếu tiếp tục hút vào chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cần nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không hậu quả không lường được. Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần điên cuồng. Có thể tu luyện đến Kim Đan cảnh giới thì tâm tư tất nhiên cực kỳ mẫn tuệ. Hắn nhanh chóng lập ra kế sách, đem pháp bảo phòng ngự cầm trong tay, trong nháy mắt hiện ra vài phần không muốn, nhưng mà cũng lập tức giương tay ném ra ngoài. Lưu nhập chắn lại, bạo. Trong lớp hắc khí độc đột nhiên phát sinh ra một trận pháp lực dao động, rồi lập tức ầm ầm nổ tung. Một món pháp bảo tự bảo có thể sinh ra uy lực đủ để diệt sát Kim Đan kỳ tu sĩ, đồng tử trong mắt Tiêu Thần đột nhiên co rụt lại, Pháp lực trong cơ thể không chút do dự điên cuồng tiến về phía Đan Bảo, nhanh chóng chém về phía trước. Oành oành oành. Một vụ nổ rung động trời đất phát ra, pháp lực dao động thậm chí còn truyền ra ngoài trăm dặm. Hướng về đông cách đó hơn 200 dặm, trên không trung có một lão già gầy gò mang theo một cô gái bay trên trời. Thì đột nhiên lão già trong nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần kinh hãi, rồi nhanh chóng giữ chặt cô gái. Không chờ cho nàng ta có bất kỳ phản ứng nào, sau đó thì nhanh chóng độn quang điên cuồng bỏ chạy. Đồng thời trong lòng còn toát ra mồ hôi lạnh, thầm mắng: hai gã kim đan kỳ tu sĩ không có việc gì làm, ban ngày ban mặt chạy đến liều mạng với nhau. Tại Bắc Hoa Châu này, tu chân giới trình độ cực thấp, như thế nào bây giờ lại xuất hiện nhiều kim đan như vậy chứ? Vừa mắng thì hai người nhanh chóng hướng về phía xa bỏ chạy. Đùng đùng đùng, thân thể của Tiêu Thần trong nháy mắt bị bắn ngay về phía sau. Trên thân thể toát ra mấy đạo huyết kiếm, hơi thở càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Sát bên cạnh hắc khí là Minh Tiêu lão tổ, sắc mặt âm trầm như nước, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra. Pháp bảo tâm thần tương thông bị tự bạo, làm cho thần thức của hắn bị thương không nhẹ. Tiểu tạp chủng, có thể đem lão tổ bước đến hoàn cảnh này, người có thể kiêu ngạo được rồi đấy. Trong mắt của Minh Tiêu lão tổ hiện ra vẻ tàn khốc và cười lạnh. Để kỷ niệm điều đó, lão tổ ta quyết định không giết ngươi. Ta muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra phong ấn tại một món pháp bảo, để hằng ngày dùng đan hỏa thiêu đốt ngươi, cho ngươi vinh viễn chịu thống khổ. Thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ. Nhìn thấy hơi thở mỏng manh của Tiêu Thần, Minh Tiêu lão tổ giương tay chụp xuống đỉnh đầu của hắn. Khi mà chuẩn bị không khoan nhượng đem nguyên thần quán rút ra bên ngoài cơ thể thì ngay lúc đó bàn tay của Minh Tiêu lão tổ hạ xuống. Trong mắt vốn mang vẻ đầy tuyệt vọng của Tiêu Thần bỗng nhiên hiện ra một đạo ánh sáng. Hai cánh tay lập tức hung hăng nện về phía ngực của Minh Tiêu lão tổ. Cùng lúc đó thì một đạo kiếm khí từ trong bàn tay trong nháy mắt vọt đến. Trong mắt Minh Tiêu lão tổ hiện ra vài phần đùa cợt. Hắn đã... đến lúc này còn muốn ra hại lão tổ, chết đi cho ta. Động tác trên tay biến đổi, một món tứ phương pháp bảo nhanh chóng hạ xuống. Dựa theo tốc độ của song phương thì nắm tay Tiêu Thần còn chưa tới trên người của Minh Tiêu lão tổ thì đầu của hắn sẽ lập tức bị đập nát. Khóe miệng của Minh Tiêu lão tổ lộ ra nụ cười đầy lạnh lùng, giống như đã chứng kiến cảnh đầu của Tiêu Thần nổ tung rồi hồn phi phách tán. Phập, trong ánh mắt của Minh Tiêu lão tổ dại cả ra, thân xác lộ vẻ không thể tin được. Trước ngực của hắn lúc này là một lỗ thủng chừng hơn một tấc, từ trong miệng của Minh Tiêu lão tổ chảy ra hai hàng máu. Thần thái trong nháy mắt nhanh chóng tiêu thất không còn. Giờ phút này thì lớp bảo vệ đen thùi ở bên ngoài cơ thể Tiêu Thần mới chậm rãi vỡ vụn. Cũng lúc đó thì ngọc bội bên hông cũng hóa thành bột mịn. Lúc này từ trên đỉnh đầu của Minh Tiêu lão tổ chợt bay ra một đạo thân ảnh hư ảo, đúng là nguyên thần trong cơ thể. Nguyên thần này kích động nhìn vào Tiêu Thần một cái, rồi nhanh chóng tràn ngập oán độc, hét lên một tiếng, hướng ra phía ngoài rồi bỏ chạy. Trong mắt của Tiêu Thần hàn quang chợt lóe, hao hết tâm tư bảo vật mới có thể diệt sát được Minh Tiêu lão tổ, hắn tự nhiên sẽ không để cho Minh Tiêu lão tổ có bất kỳ đường thoát nào. Hắn kéo bộ túi chú vật, một đạo ô quang chợt lóe bay thẳng đến nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ. Nguyên thần thuộc về. Tay Tiêu Thần liên tục đánh ra pháp quyết. Từ trong ô quang hiện ra bản thể, đúng là vật phong ấn Ula Cốt. Theo pháp quyết được đánh ra thì vật đó vốn là một khung xương, trong nháy mắt phóng lớn, sau đó thì một đôi cốt trưởng thoát ra từ tầng ô quang, nhanh chóng khóa chặt nguyên thần của hắn. Tiêu Thần tiểu nhi, nếu hôm nay ngươi để lão tổ rời đi, ta cam đoan ngày sau mọi ân oán xóa bỏ, có thể tặng ngươi một phần hậu lễ thật lớn. Nếu ta không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thiên cơ tử trưởng môn không tiếc hết thảy, trả mọi cái giá cũng sẽ giết ngươi để báo thù cho ta. Nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ có vẻ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu, tỏ ra uy hiếp. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng lạnh lùng, khẽ cười một tiếng, đối với lời của hắn không chút để vào trong lòng. Trong lúc đó thì hắn đưa tay dừng lại phía trên nguyên thần, trong nháy mắt triển khai sư hồn đại pháp. Minh Tiêu lão tổ thân là tu sĩ kim đan, nguyên thần mạnh mẽ, nhưng không biết tại sao lại bị tu la làm bị thương nặng. Giờ phút này sao có thể ngăn cấm? Ánh mắt của hắn tức thì trắng dã, chỉ nhớ cả đời tu đạo bị Tiêu Thần mạnh mẽ khai phá. Một lúc lâu sau thì Tiêu Thần mở to mắt, sắc mặt càng thêm vài phần tái nhợt hơn. Thi triển sư hồn đại pháp đối với tu sĩ kim đan, đối với một người như hắn mà nói không dễ dàng. Trong mắt hiện lên vài phần sát khí, thoáng ngập ngừng một chút rồi khoát tay nói: "Nuốt đi." Tức thì đôi ngươi trống rỗng của Tu La Cốt toát ra điểm hồng mang, miệng mở rộng đem nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ đang hôn mê trực tiếp nuốt vào trong bụng. Từ biểu hiện bên ngoài có thể thấy rõ ràng được một tia tơ máu từ trong khung xương lồ lộ, như có là một cái răng sắc bén nhọn đang có sức hút hung hăng lao vào bên trong nguyên thần. Ngay sau đó thì những tia máu lập tức phun trào hào quang rực rỡ như một cái đại tác phẩm. Trái lại thì nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ đang dần dần phai mờ đi. Chỉ một lát sau thì nguyên thần quán trực tiếp bị cắn nuốt, không còn một dấu hiệu nào chứng tỏ nó đã tồn tại. Những tia hồng ti kia đang nhanh chóng được thu hồi. Trong khung xương hồng mang bạo khởi, so sánh với lúc trước thì sáng hơn rất nhiều. Sát khí từ chân người của nó trong nháy mắt lại tăng vọt theo sự tăng trưởng của ánh sáng hồng mang. Tiêu thần thấy thế khẽ gật đầu. Xem ra thì hắn cắn nuốt nguyên thần của một gã kim đan kỳ tu sĩ đúng là một khung xương, chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng vào lúc này cũng không phải là lúc để thực nghiệm uy lực của nó. Tiêu thần trở tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, khung xương tức thì từ từ thu nhỏ rồi nhanh chóng bay vào tay. Hắn dễ dàng thu lại bỏ vào túi trữ vật. Trước mặt của tiêu thần tối sầm, thân hình tức thời bị một trận lay động. Hắn cười khổ một tiếng, tuy rằng là thủ đoạn thừa dịp tránh nhà hôi của lão quỷ này không làm ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng một thân thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Độn quang trong người chớp lên rồi ngã xuống mặt đất, hắn lập tức đem túi trữ vật của Minh Tiêu lão tổ gỡ xuống. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định mình không có quên bất cứ thứ gì khác nữa mới hài lòng gật đầu, rồi tập tễnh bước chân ra ngoài. Một lát sau thì độn quang trên người chợt lóe, lần thứ hai trở lại tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ nguy hiểm. Hắn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cảm ứng của ta lại sai lầm?" Giờ phút này hắn thở một hơi, lập tức trong cơ thể pháp lực liên tục lưu chuyển trong suốt, nào có nửa điểm bộ dáng suy yếu lúc trước. Ánh mắt âm lãnh chậm rãi đảo qua bốn phía. Một lúc lâu sau thì tiêu thần mới hừ lại một tiếng, sau đó vất tay đánh ra một quả cầu lửa đem thi thể của Minh Tiêu lão tổ hỏa thiêu. Trên người phát ra một độn quang hướng phía xa bay đi. Qua thời gian một khắc đồng hồ, cách nơi này khoảng 100 mét, trên thân cây đại thụ thấp thoáng một thân ảnh, một gã đạo sĩ sắc mặt tối sầm nhìn về bóng lưng tiêu thần rời đi. Trong mắt quán chợt lóe lên khiếp hãi, rồi chợt tắt, sau đó chậm rãi tiêu thất. Người này đích xác là trưởng môn địa sát môn Minh Sát lão tổ. Cái này đến tuột cùng đâu sâu bao nhiêu, còn bao nhiêu thứ che giấu nữa. Vừa xem như rồi, thì hắn bị thương nên mới đem hết thủ đoạn của bản thân để Minh Tiêu lão tổ diệt sát. Nhưng hắn đã bỏ đi rồi, thì sao lại đi vòng vèo quay trở lại nơi này? Chẳng lẽ hắn đúng là phát hiện ra lão tử? Minh Sát sắc mặt âm trầm. Lúc trước hắn nhận được tin tức, liền lặng lẽ đuổi theo lưng của Minh Tiêu lão tổ, mục tiêu là muốn đục nước béo cò. Không ngờ kết quả lại không như hắn dự đoán. Một tu sĩ kim đan như Minh Tiêu lão tổ lại bị một con kiến hôi luyện khí kỳ nho nhỏ giết chết. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi nói: "Kẻ này đi rồi mà còn quay lại, chắc chắn hắn nhận thấy được xung quanh đây có người." Hắn quay trở lại có hai khả năng. Thứ nhất là trên người hắn có một con bài lợi hại chưa lật, muốn dẫn dụ ta, sau đó cùng một lúc giết tại chỗ. Nhưng bất quá khả năng này quá thấp, tính ra xác suất chỉ có 3 thành. Khả năng thứ hai là kẻ này là thân mang trọng thương, dở ra hết thủ đoạn, giờ phút này quay lại tạo ra mê vụ, khiến cho ta sinh lòng kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn. Trong hai tình huống thì tình huống này có khả năng xảy ra nhiều hơn, tính ra thì cũng có tới 7 thành. Tuy có 7 thành, nhưng kẻ này thân mang trọng thương đã vô lực phản kháng, nhưng chính mình không thể không cẩn thận. Vạn nhất sự tình không như ta dự đoán, thì ngày hôm nay ta không thoát được hung hiểm. Nói không chừng, cũng như Minh Tiêu lão tổ, bị giết chết không sai. Địa sát môn mất đi sự che chở của ta, thì tức thì trong khoảnh khắc sẽ bị sụp đổ. Cơ nghiệp ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Thôi, cũng được. Hôm nay ta không ra tay, Lạc Vân Cốc có đệ tử như thế, tương lai mấy trăm năm xưng hùng xung bá Bắc Hoa Châu là kết cục đã định. Đợi ta sau khi về núi bế quan trong năm, môn hạ nếu không xuất hiện kim đan tu sĩ liền tuyệt đối không tham dự những tranh đấu của tu chân giới nữa. Ánh mắt rừng rưng của Minh Sát dừng trên người Minh Tiêu lão tổ, cứ như là hai người trước đây chưa từng có quan hệ với nhau. Nhưng mắt nhìn thấy hắn vẫn nằm tại nơi đây thì trong lòng vẫn nhịn không được sinh ra vài phần buồn bã. Ở Bắc Hoa Châu này, mỗi một kim đan tu sĩ là tồn tại giống như là một lão tổ, ít nhất thì trong mấy trăm năm cũng không có nghe nói có tu sĩ như vậy. Xem ra Bắc Hoa Châu này phát sinh một hồi rung chuyển rồi. Thở dài một tiếng thì Minh Sát cũng xuất ra phi nhi, độn quang chợt lóe, trực tiếp rời đi. Cách đó mấy chục dặm, Tiêu Thần đang di chuyển ở một chỗ bên ngoài sơn động rồi vội vàng thu liễm lại khí tức. Khí tức trên thân như thủy triều buông xuống, sắc mặt vàng như nghệ, tập tễnh đi vào trong động, miễn cưỡng xuất ra cấm chế tại cửa động, sau đó trực tiếp ngã vào trên một tảng đá. Thế nào, người nọ đã đi chưa? Một lát sau thì từ giữa nguyên thần, Ngu Cơ vang lên tiếng nói yếu ớt. Người yên tâm, người nọ trong lòng có chút băn khoăn nên đã đi rồi. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Trong khoảng thời gian đó thì bên trong đại điện của Liệt Diễm Tông, Thiên Cơ Tử vẻ mặt âm trầm như nước, khóe miệng run lên nhẹ nhẹ. Trông thấy phía trên giá cao trước mặt đặt song song hai quả cầu ngọc, trong đó một quả hoàn toàn vỡ vụn. Phía sau có hơn 10 tên trưởng lão hộ pháp tông môn cúi đầu thật sâu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, không dám hò hét phát ra dù chỉ là một nửa điểm tiếng động. Ngày trong hôm nay, mở ra tông môn đại trận, đệ tử các nơi mau triệu hồi lại, chuẩn bị trận chiến sắp tới. Trong mắt của Thiên Cơ Tử hiện lên vài phần tàn nhẫn, âm trầm quát. Đám trưởng lão nghe vậy trong lòng khẩn trương, nhất tề đồng thanh cảm ứng. Tất cả đã là cùng với đám tâm sự nặng nề vội vàng nện bước rời đi. Tiêu Thần, lão phu muốn cho người chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của Thiên Cơ Tử dừng lại phía trước viên ngọc đã nát bấy kia, một nỗi hận bất ý ở trong lòng ầm ầm bạo phát. Đạo bào bay phấp phới, một đầu tóc bạc không gió tự tung bay. Bên ngoài Lạc Vân Cốc, một đạo ánh sáng chợt thu liễm, lộ ra thân ảnh Tiêu Lân sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Sau đó hướng về trận pháp liên tiếp đánh vào ba đạo pháp quyết, sau đó là thân ảnh lướt nhanh vào trong đó. Một lát sau thì hai đạo khí tức từ phía sau núi mạnh mẽ phóng lên cao, nhất thời cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Thành Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người sắc mặt âm trầm, từng bước một, ánh sáng chợt lóe giữa không trung, rồi hướng phía khác mà điên cuồng chạy đến. Sau đó thì hơn 10 Lạc Vân Cốc trưởng lão ai nấy vẻ mặt âm trầm như nước, theo sau là hơn 10 đệ tử, độn quang chợt hiện, theo sau là sát khí mà đi. Trong lúc nhất thời thì tiếng xe gió dày đặc ở phía chân trời đang trong nháy mắt vang dội. Bích Thủy Tông, trưởng môn chân nhân dự lễ ngưng đan đại điển từ Lạc Vân Cốc trở về, sau đó bế quan nửa tháng, hôm nay thì đột nhiên xuất quan, triệu tập môn hạ đệ tử mở tọa đàm. Phàm là các việc liên quan đến tu luyện gì đó có khó khăn, liền có thể đưa ra để tùy đó mà giải đáp. Trước khoảng sân tông môn, Phong Âm Đao đang khoanh chân ngồi tọa tiệt. Giờ phút này đang tỉ mỉ đưa ra vài lời kiến giải với những nghi hoặc của môn hạ đệ tử. Kim Thủy Kiếm Bích Quyết, phẩm giai huyền cấp trung phẩm. Thủy Kim hai hệ công pháp song song, khi tu luyện phải nhớ kỹ cương nhu. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, không thể tu luyện một mặt. Nhưng lúc đột phá cần phải mạnh mẽ, như thế cương nhu kết hợp thì mới có thể làm ít hưởng nhiều, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Phong Âm đạo nhân nói xong thì thấy chúng đệ tử nhất thời bộ dáng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, không khỏi vừa lòng gật đầu. Nhưng vào thời khắc này thì sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt mang theo ý kinh hãi, gắt gao nhìn về phía chân trời phía đông nam.